Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 433, vì ngươi cải biến quy tắc. Tang Lăng trên đài liên tục tiếp nhận 20 cái ma tộc khiêu chiến. Bởi vì là cao nhất chỉ có thể cao hơn hắn ra 3 cái tiểu cảnh giới. Cho nên cơ hồ tất cả đều khiến cho hắn một chiêu đánh bại. Quỷ quỷ thấy này bỗng nhiên cảm giác mình giống như là bị lừa rồi. Thực lực của người này thế mà mạnh như vậy. Đừng nói cao hơn hắn 3 cái tiểu cảnh giới. Chiến lực của hắn liền xem như cao tới đâu ra 2 cái chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Công chúa, chiến lực của hắn tương đương với ma tôn cảnh. Làm sao bây giờ? Thông chi Nạp Hiền đài quản sự. Đừng có ngừng, liên tục lên cho ta. Ta cũng không tin hắn không mệt, bởi vì chỉ cần có khiêu chiến bị người khiêu chiến liền nhất định phải ứng chiến. Cho nên Tề Duệ trên đài lại liên tục đánh bại 30 ma tộc người khiêu chiến. 50 thắng liên tiếp. Hắn quá mạnh, làm sao cảm giác giống như cao hơn chúng ta ra một cái đại cảnh giới một dạng. Đúng vậy a, này còn đánh cái lông a. Ta nghĩ Nạp Hiền đài hẳn là tìm lợi hại lên đài. Phải có sớm liền lên. Bằng không thì, Nạp Hiền đài thuộc về quỷ tộc. Bọn hắn có quyền lợi thỉnh quỷ tộc bất luận cái gì lợi hại tộc nhân lên đài khiêu chiến. Chỉ cần không trái với quy tắc là được rồi. Ta thật muốn tự mình đi lên đánh hắn. Quỷ quỷ tu vi hiện tại là ma chủ cửu trọng cảnh. Cao hơn Tề Duệ ra 4 cái tiểu cảnh giới. Cho nên nàng muốn lên cũng không thể bên trên. Tại dưới đài đó là lo lắng suông. Công chúa, tiếp tục như vậy khẳng định không được. Ta xem chúng ta cần sửa đổi quy tắc. Khích thúc nói ra, làm sao đổi, nhường bất luận cái gì ma chủ cảnh đều có thể lên đài khiêu chiến. Bởi vì rất rõ ràng hắn song vũ hồn chiến lực coi như cửu trọng cảnh đi lên cũng cho không. Đúng vậy a, hắn nhưng là song vũ hồn a. Là cái vũ hồn hư ảnh. Cái này hỗn đản, ta bị lừa rồi. Quỷ quỷ lúc ấy đầu óc nóng lên chỉ mới nghĩ hắn là ma chủ ngũ trọng cảnh. Lại quên hắn phóng thích vũ hồn hư ảnh thế nhưng là 10 cái. Cửu trọng cảnh phóng thích vũ hồn bất quá cũng chính là 9 cái. Này không phải liền là nói ma chủ cảnh hắn căn bản chính là vô địch tồn tại. Cho nên, chúng ta nhất định phải cải biến quy tắc. Nếu không công chúa thật muốn đi cho hắn làm nô tí. Khích thúc trong lòng tự nhủ ngươi nếu là đi cho hắn làm nô tí. Ta cái này tôi tớ nên làm cái gì? Ngươi đi nhìn xem xử lý đi. Quỷ quỷ nghĩ thắng đến Tang Lăng. Mà không phải thua bởi hắn. Vốn đang cho là mình tu vi cao hắn chút có khả năng khi dễ hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra nghĩ khi dễ hắn rất khó. Mình bị khi dễ đó là khẳng định. Tề Duệ đánh quá nhàm chán. Bởi vì đi lên người khiêu chiến trên cơ bản liền 3 chiêu đều không cần đến. Vô luận là công pháp vẫn là thân thể cường độ cho đến bây giờ còn không có một cái nào có thể cùng. Hắn đối kháng, Nạp Hiền đài quản sự lên đài đối Tang Lăng nói ra. Tang Lăng, chiến lực của ngươi vượt quá tưởng tượng. Nếu như vậy xuống ta nghĩ tất cả mọi người nhìn ra ngươi có thể nhẹ nhõm thắng trăm tràng. Cho nên vì để cho tranh tài công bằng công chính. Chúng ta quyết định đối ngươi cần hơi cải biến một thoáng quy tắc. Tề Duệ mặt tối sầm hỏi. Các ngươi nghĩ chơi xấu. Tuyệt không ý này. Chúng ta mở Nạp Hiền đài chính là vì đầy đủ nhường các vị ma kiều cho thấy thực lực chân thật. Thế nhưng hiện tại xem ra cao hơn ngươi 3 cái tiểu cảnh giới cũng không thể nhường ngươi thi triển. Chân thực chiến lực. Cho nên chúng ta quyết định cho phép ma chủ cảnh bên trong bất luận cái gì ma kiều lên đài khiêu. Chiến ngươi, a, ý của ngươi là ma chủ cảnh đại viên mãn cũng có thể khiêu chiến ta. Tề Duệ hỏi, không phải, quản sự mỉm cười gian xảo lắc đầu. Cái kia là có ý gì? Cái kia chính là chỉ cần cùng ngươi chiến lực tương đương đều có thể lên đài khiêu chiến. Tề Duệ nghe kháng nghị nói, chiến lực tương đương, ngươi đây là tại cùng ta chơi văn chữ trò chơi. Như thế các ngươi nói ma tôn cảnh cùng ta chiến lực tương đương cũng có thể khiêu chiến. Chính xác, quản sự một bộ ngươi hết sức thông minh biểu lộ dùng sức nhẹ gật đầu. Các ngươi đây là chơi lại. Ta muốn kháng nghị, Tề Duệ nhìn xem quỷ quỷ hô. Tang Lang, chúng ta đây cũng là muốn nhìn ngươi một chút thực lực đến cùng như thế nào. Mặt khác ngươi yên tâm. Chúng ta bây giờ đã tính ngươi thắng 99 tràng. Ở sau đó luận bàn bên trong, ngươi cho dù bại cũng còn có thể dùng tiếp tục. Bất quá ngươi chỉ có thể bại 49 tràng. Thứ 100 tràng ngươi nếu là bại coi như ngươi thua. Quản sự nói, đây là cái gì quy củ? Ta nếu là thắng đâu? Chúng ta hy vọng ngươi có thể một mực thắng xuống. Mãi đến đánh bại cái thứ 100 người khiêu chiến. Như thế ngươi mới là danh phù kỳ thực ma chủ cảnh đệ nhất. Nơi này là địa bàn của các ngươi. Đã các ngươi chơi lại ta cũng không có cách. Cái kia cứ dựa theo các ngươi nói tới. Tề Duệ trong lòng tự nhủ, coi như ma chủ đỉnh phong cảnh ta thì sợ gì. Chỉ cần không phải ma tôn nhị trọng cảnh là được. Vừa vặn cũng thử một chút chiến lực của mình đến cùng cao bao nhiêu. Nghe nói Tang Lang đáp ứng, quỷ quỷ một trận cười xấu xa nói. Tang Lang, người cũng quá kiêu ngạo. Dạng này quy tắc ngươi cũng dám đáp ứng. Tiên bố mới hướng về quy tắc về sau. Hiện trường rất nhiều ma tộc đều trở nên hưng phấn. Bởi vì quy tắc còn có một cái vô cùng mê người ban thưởng. Cái kia chính là chỉ đánh bại Tang Lang liền có thể đạt được thắng 100 tràng ban thưởng. Nếu như vậy ở đây hết thảy ma chủ cảnh ma tộc tất cả đều nghĩ lên đài. Trước đó nhưng là muốn chiến thắng 100 tên. Mà bây giờ chỉ cần chiến thắng một cái Tang Lang là được. Nhất là những cái kia ma chủ cửu trọng cảnh trở lên càng là tranh nhau chen lấn báo danh. Mẹ nó, sớm biết ta liền hảo hảo cố gắng tu luyện. Lần này thật sự là quá cơ hội tốt. Đáng tiếc ta chỉ có ma chủ lục trọng cảnh. Đúng vậy a, ta coi như muốn lên đài bọn hắn cũng sẽ không để. Hiện tại là chỉ cho phép ma chủ cửu trọng cảnh trở lên đài. Lần này quỷ tộc cũng là không thèm đếm xỉa. Chỉ cần chiến thắng Tang Lang liền cho cái thiên tướng con. Nghĩ thắng Tang Lang nói nghe thì dễ. Cao hơn 3 cái tiểu cảnh giới hắn đơn giản liền là quét ngang. Cao hơn 4 cái tiểu cảnh giới đoán chừng ta cũng quá sức. Lần này xem như mở mắt. Ta còn là lần đầu tiên thấy chiến lực mạnh như vậy ma chủ ngũ trọng cảnh. Hắn là song vũ hồn. Phóng thích tất cả vũ hồn liền có 10 cái. Mà đơn vũ hồn coi như cửu trọng cảnh phóng thích vũ hồn cũng chính là 9 cái. Như thế so sánh vẫn là chiến lực của hắn mạnh. Cho nên muốn chiến thắng hắn ta xem không dễ dàng như vậy. Nói cũng đúng a, hắn nhưng là 10 cái vũ hồn a. Này chiến lực đều tương đương với ma tôn cảnh. Cho nên trọng tài vừa rồi tuyên bố, ma tôn cảnh cũng có thể lên đài. Nhưng chiến lực chỉ có thể tương đương phàm là vượt qua Tang Lang đều tính thua. Quỷ tộc cũng, thật là, vì một cái Tang Lang thế mà sửa lại quy tắc. Ai bảo hắn như thế đặc thù. Đón lấy bên trong có thể náo nhiệt. Đầu tiên là hơn 20 cái ma chủ cửu trọng cảnh trở lên đài khiêu chiến. Kết quả không một người khiêu chiến thành công. Đến thứ 78 cái người khiêu chiến liền xuất hiện ma tôn cảnh. Như thế Tề Duệ còn muốn thắng coi như không dễ dàng. Mau nhìn, Đục Lan, ma tôn nhất trọng cảnh. Hắn thế mà đều lên đài. Hắn hiện tại đã là dũng mãnh phi thường quân thiên phu trưởng. Thế mà lần nữa lên đài khiêu chiến. Nếu là ta cũng sẽ như thế. Các ngươi cũng không nghĩ một chút. Hắn hiện tại chỉ là thiên phu trưởng. Nếu như chiến thắng Tang Lang vậy coi như là thiên tướng. Đúng nga. Nếu như vậy những cái kia dũng mãnh phi thường quân thiên phu trưởng không đều phải tới khiêu chiến. Tang Lang, ta nghĩ hẳn là như thế. Lúc này thế nhưng là có trò hay để nhìn. Tang Lang ma chủ cảnh vô địch. Thế nhưng gặp được này chút ma tôn cảnh chỉ sợ lại không được đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.